Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3067, Tây Bối Thượng Nhân, 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu giơ chân lên dậm vài cái, phát sinh âm thanh thình thịch cả kinh nói. Đây là kết giới gì, vậy mà cho cảm giác cứng rắn như thế? Tây Bối Thượng Nhân cười nói, ngươi thử phá vỡ xem, Lý Vân Tiêu khép lại hai ngón tay, lăng không điểm một cái, nhất thời một đạo kiếm cương chém xuống, phanh kiếm quang thoáng cái đánh ra hỏa hoa, lại không thể phá phong ấn, thậm chí không có chút vết tích nào. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra kinh ngạc, nhăn mi suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên Tây Bối Thượng Nhân xoay người lại, nhìn Linh Mục Địch hoài nghi nói. Con rối này là thần luyện thép chế tạo, nhưng vô cùng mới, lẽ nào ngoại giới mất đi thập phương quy tắc còn có thể chế tạo ra thần luyện thép sao? Lý Vân Tiêu nói, đích xác rất gian khổ, nhưng may mắn góp đủ tài liệu. Tây Bối Thượng Nhân gật đầu một cái, nói, khó khăn cho ngươi, liền không hỏi thêm nữa, tiếp tục nói. Ở trong nhiều tài liệu thần luyện thép đích thật là kim trúc cứng rắn nhất mà ở trong giới này có thể ngưng luyện ra, mà lối vào tầng thứ hai phong ấn lại là dùng trận lực diễn hóa thép chi kết giới, chính là mượn tên thần luyện thép, ngụ ý là kết giới cứng rắn nhất. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, cứng rắn như thế, vậy phải phá vỡ như thế nào, mỗi lần đi tới đi lui tầng 2 tầng 3 chẳng lẽ không phải rất phiền phức. Tây Bối Thượng Nhân nói, không có pháp môn khác, chỉ có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ phá tan, nhưng chỉ có một cái hô hấp thời gian, lại sẽ tự động phục hồi như cũ. Các ngươi theo sát ta, thời điểm ta phá vỡ kết giới lập tức xuống phía dưới. Hắn nhìn cổ chung trong tay, yêu thương vuốt ve, vui vô cùng nói. Có chung này, phá vỡ kết giới dễ dàng hơn. Tay trái của Tây Bối Thượng Nhân nâng lên, hoàng chiêu chung nhất thời bay ra, phóng ra kim quang vô tận. Sau đó hai tay bấm niệm thần chú đánh vào trong chung, thân chung bỗng nhiên nhoáng lên, xuất hiện tàn ảnh, khiến người hoa mắt. Vẫn chưa nghe tiếng chung vang lên, nhưng thấy kết giới dưới chân bắt đầu xuất hiện cái khe. Đang, thân chung rung động mấy hơi thở, mới có một tiếng chuông lọt vào tai, kéo dài không dứt, màng tai tất cả mọi người thoáng cái mất thông, chỉ có ong ong ong vang vọng, lại không nghe được tiếng gì khác. Phanh, thép chi kết giới dưới chân trong nháy mắt mở tung, hóa thành vô số toái phiến, nhưng không có hình thể thực chất mà là do năng lượng thuần túy cấu thành ở trong vòng xoáy chớp động. Tây Bối Thượng Nhân hét lớn một tiếng nói, đi, thanh âm kia trực tiếp ở trong lòng mọi người vang dội, trong chớp mắt mọi người liền vọt xuống phía dưới. Sau đó năng lượng chớp động tinh thể lần thứ hai ngưng kết từ nghiền nát đến phục hồi như cũ, đích xác chỉ có một cái hô hấp thời gian. Trong tầng thứ hai cũng không phải hắc ám giống như phía trên, trái lại có các loại quang mang màu sắc rực rỡ lưu động, liếc nhìn lại muốn tiên diễm hơn. Hơn nữa ma khí cũng không phải đầy rẫy toàn bộ không gian, mà là bày biện ra trạng thái đoàn đoàn, như đám mây ở trong không gian trôi nổi, có chút bay tới chỗ vòng xoáy liền bị hút đi thoáng cái tan ra, bao trùm mấy ngàn dặm. Phổ lực tiến nhập tầng thứ hai, liền có chút kích động, nhìn ma vân trôi nổi, hai mắt phát sáng. Nhưng hắn không dám tự ý hành động, cực lực khắc chế nội tâm dục vọng, nhưng mà không ngừng liếm môi. Lý Vân Tiêu nhìn lại thép chi kết giới, nghi ngờ nói. Kết giới lực cường đại như vậy, là như thế nào cung cấp? Chẳng lẽ, góc truyện audio.com, bản thân chính là quy tắc trong tam thập tam thiên? Tây Bối Thượng Nhân nhìn hắn, cười nói. Người cho rằng quy tắc trong tam thập tam thiên này là cái gì, hay là người phương nào sáng chế? Lý Vân Tiêu không chút nào suy tư nói. Trận linh, Tây Bối Thượng Nhân sừng sốt một chút, lập tức gật đầu nói. Người quả nhiên thông tuệ, có thể nghĩ đến trận linh. Nói không sai, quy tắc trong tam thập tam thiên bên kỳ thực cũng là lực lượng của trận linh. Nhưng trải qua 10 vạn năm diễn hóa, liền có chút phức tạp. Lý Vân Tiêu vội hỏi, trận linh có ở đây không? Tây Bối Thượng Nhân nói, người không cần phải gấp, nghe ta chậm rãi nói. Đây cũng chính là nguyên do ta cho ngươi đến tầng thứ hai, cũng chính là cơ duyên phá vỡ phong ấn rời đi. Mọi người theo Tây Bối Thượng Nhân không ngừng bay về phía trước, toàn bộ tầng thứ hai có năng lượng kỳ quái, lấy hình thái đám mây hiển hiện ra, hơn nữa có màu sắc bất đồng đến phân chia. Tương đối mà nói có một loại là hắc sắc ma vân, và trận phong ngưng tụ thành phong vân, năng lượng còn lại khác rất phức tạp, ít thì 2-3 loại, nhiều thì 7-8 loại hội tụ một đoàn, dị thường đẹp mắt. Nhưng thần thức của Lý Vân Tiêu quét vào đám mây, lại giật mình không nhỏ, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mặc dù là hắn cũng kinh hãi. Tây Bối Thượng Nhân cũng tận lực tách ra những đám mây này, không muốn chọc phiền phức. Một lúc sau, phía trước bắt đầu có lục địa hiện lên, mỗi một khối lại rất nhỏ, nhỏ thì khoảng trăm trượng, lớn thì có mấy nghìn dặm. Tây Bối Thượng Nhân trực tiếp dừng ở trên một khối lục địa nhìn xa xa nói. Lý Vân Tiêu, ngươi có thấy được ánh sáng kia không? Lý Vân Tiêu dõi mắt nhìn lại, trên bầu trời ngoài mấy chục dặm, có 10 loại màu sắc lấy hình thái vòng tròn tản ra trông rất đẹp mắt. Quang hoàn kia như từng vòng quỹ đạo tương khảm cùng một chỗ to lớn mà mỹ lệ, bao lại một phương bầu trời. Đó là, trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, bỗng nhiên cả kinh nói. Trung ương trận pháp của Tam Thập Tam Thiên, tính cả hình tròn trung ương nhất, vòng tròn ánh sáng có tổng cộng 33 đạo, hướng bên ngoài bắn ra, hình thành thiên tượng to lớn. Tây Bối Thượng Nhân nói, phải, đây chính là phong ấn chi trận, trong bạch quang ở trung ương chính là đi thông tầng thứ nhất nơi ma chủ phong ấn, ngươi nhìn kỹ quang hoàn kia, đạo thứ tư đang yếu dần. Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc nói, Tam Thập Tam Thiên là những quang hoàn này diễn sinh ra, hôm nay không gian dị biến, tác dụng ngược ở trên quang hoàn, nhưng không có hình thành biến hóa thực chất bởi vì đây là quan hệ căn bản. Tây Bối Thượng Nhân khen, vậy mà có thể nhìn ra then chốt, rất khá. Những quang hoàn này có thể nói là mầm móng, mặc dù không gian tiêu diệt chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng lực lượng còn có thể sinh ra không gian. Nhưng lúc này quang hoàn bị không gian mai một phản tác dụng làm cho có chút suy yếu, chính là thời cơ đánh nát bọn nó tốt nhất. Đánh nát, Lý Vân Tiêu kinh hãi nói. Nếu đánh nát toàn bộ phong ấn cũng triệt để phá hủy, không chỉ có ma chủ phổ xuất thế, tất cả quái vật trong Tam Thập Tam Thiên này đều sẽ tràn vào thiên vũ giới. Tây Bối Thượng Nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Nếu không đánh nát những quang hoàn này, làm sao ly khai nơi đây? Ta bị nhốt ở chỗ này 10 vạn năm, ngươi cũng muốn giống như ta sao, huống chi ma chủ phổ bị phong ấn 10 vạn năm, lực lượng sói mòn lợi hại từ lâu không có. Góc truyện audio.com, uy hiếp như năm đó, có thể nói phong ấn này đã hoàn thành sứ mạng của nó, đã đến lúc nên mở ra nó. Cách chương.